Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 154 của bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Các bạn đang nghe truyện tại website nghetruyenma.net. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Video để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi. Đại Mộng Chủ, chương 754, khiêu khích, người dịch, độc hành. Vốn trong Huyền Không Động, Lê Thánh Anh Đại Vương cầm đầu, có 5 vị cường giả chân tiên kỳ. Bất quá vài ngày trước có 4 đại nhân vật giá lâm Huyền Không Động. Thánh Anh Đại Vương rất coi trọng 4 người này. Bọn hắn hẳn cũng là chân tiên kỳ đi. Hắc Vũ đáp, Thẩm Lạc nghe trong lòng lột bột. Nếu như nơi đây chỉ có Hồng Hài Nhi cùng 4 yêu tộc chân tiên kỳ khác, dựa vào thực lực của hắn, lại thêm lôi bộ thiên tướng, cự linh thần, cùng các thiên minh đại thừa kỳ trong thiên sách, miễn cưỡng còn có thể đối phó. Nhưng bây giờ, đối phương lại nhiều thêm 4 chân tiên kỳ, hắn một chút phần thắng cũng là không có. Về phần Hỏa Tam, nói đến huyền hỏa chiến trận, trước đó cần phải cứu toàn bộ hỏa mị ra, căn bản là không có trông cậy được. Sự tình càng khó nhưng cũng không thể nào từ bỏ. 4 tên chân tiên kia đến Huyền Không Động mà làm gì? Thẩm Lạc trầm ngâm một chút lên tiếng hỏi. Dạ tiểu nhân không biết, chỉ nghe 4 người này suốt ngày ở trong gian mật thất kia, có thể là đang trợ giúp Thánh Anh Đại Vương luyện chế món bảo vật kia. Hắc Vũ đoán. Thẩm Lạc cũng suy đoán chuyện này, xem ra món bảo vật kia không thể nào coi thường. Mang ta tiến vào Huyền Không Động, đừng cho bất luận một ai phát giác ra, người có làm được không? Hắn im lặng một lát rồi lại hỏi Hắc Vũ. Dạ có thể thử một chút. Hắc Vũ chần chừ một chút rồi gật đầu nói. Thẩm Lạc có thể cảm nhận được cảm xúc của Hắc Vũ, lời nói này mặc dù không có thập phần tự tin nhưng 6-7 thành cũng là có, lập tức phất tay thả Hắc Vũ ra khỏi thiên sách. Hắc Vũ và tâm thần của Thẩm Lạc tương liên. Mặc dù Thẩm Lạc giờ phút này dùng ẩn thân phù ẩn nặc hành tung, Hắc Vũ vẫn có thể cảm ứng được nơi của Thẩm Lạc đang đứng. Nó thì lễ một cái về phía Thẩm Lạc rồi bay vào chỗ sâu trong hỏa khoác sơn. Thẩm Lạc chậm rãi theo sau. Hai người rất nhanh đến chỗ sâu trong hỏa khoác sơn. Trong không khí nơi này tràn ngập mùi lưu huỳnh gây mũi, càng có cuộn cuộn hắc diễm và tro bụi núi lửa phiêu đãng, phi thường khó ngửi. Càng trọng yếu hơn là khí tức hỏa diễm nơi đây nồng đậm hơn bên ngoài mấy lần, thiêu đốt khiến Thẩm Lạc có chút khó chịu. Hắc Vũ lấy ra linh phù màu đỏ dán lên trên thân, bên ngoài thân lập tức nổi lên một tầng hồng quang, triệt tiêu nhiệt độ cao chung quanh hơn phân nửa, thong dong đi vào một chỗ khe núi rộng hơn 10 dặm. Hai bên khe núi đều có một tòa núi lửa lớn đang hoạt động, thỉnh thoảng phun lên trời từng cột hỏa trụ nham tương cùng với khói đặc. Mà trong khe núi, thình lình có một cây hố khổng lồ, trực tiếp thông xuống lòng đất, nhìn không thấy đáy. Cây hố có hình trụ tròn hoàn mỹ, nhìn tự hồ không giống tự nhiên hình thành, mà là có người đào móc. Trên vách núi đá bên cạnh, đào bới ra từng sơn động, lít nha lít nhít như tổ ong. Thỉnh thoảng có yêu binh trong những sơn động này ra ra vào vào. Chủ nhân, nơi này là Huyền Không Động. Tâm thần của Hắc Vũ câu thông cùng với Thẩm Lạc. Mang ta vào trong động nhìn xem. Thẩm Lạc dò xét cảnh tượng ngay trước mắt vài lần, tâm thần truyền âm nói. Hắc Vũ đáp ứng một tiếng, bay lên hướng Huyền Không Động. Bên ngoài Huyền Không Động có không ít yêu binh tuần tra, cũng may tu vi đều không mạnh, nhìn không thấu ẩn thân phù của Thẩm Lạc. Nhìn thấy Hắc Vũ quay về, lập tức có mấy yêu binh nghênh đón, dẫn đầu là một yêu ưng xuất hiếu trung kỳ. Trên đầu nó mọc ra một túm lông vũ màu vàng, nhìn có chút bất phàm. Ôi, đây không phải là Hắc Vũ đội trưởng hay sao? Nghe nói người đuổi theo Hỏa Tam đào tẩu. Làm sao là một mình quay trở về rồi? Không phải là không bắt được hắn chứ? Yêu Ưng nhìn Hắc Vũ, giống như cười mà không cười nói. Trong ngôn từ, cực kỳ cơ ý cười nhạo trên nỗi đau của người khác. Hắc Vũ mặc dù bị Thẩm Lạc thu phục, tính cách bản thân vẫn còn, trong mắt lóe lên giận dữ, lạnh lùng nói. Kim Lâm, chuyện Hỏa Tam ta sẽ tự bẩm báo với Diêm La đại nhân. Không cần ngươi khoa tay múa chân. Ta còn có việc bận, không rảnh nói chuyện tào lao với ngươi. Tránh ra cho ta đi. Nhưng Kim Lâm kia không tránh ra, một mặt cười xấu xa. Còn việc chết còn mạnh miệng. Hỏa Tam kia là trọng phạm của Thánh Anh Đại Vương điểm danh, cần phải trông coi kỹ càng. Hiện nay chạy thoát từ trong tay ngươi, một hình phạt hỏa trụ không thể thiếu ngươi rồi. Xem ở phân lượng chúng ta nhiều năm đồng liêu, ngươi giao đôi hỏa ly đao kia cho ta. Ta sẽ nhờ thúc phụ ta đi chỗ Diêm La đại nhân nói hộ cho ngươi một chút. Tốt xấu, lưu cho ngươi một mạng sống à. Hình phạt hỏa trụ là cực hình tại huyền không động. Trên miệng núi lửa dựng đứng một cây đồng trụ, trói một phạm nhân trên đồng trụ này để cho dùng nham thiêu đốt 47-49 ngày. Thân thể phạm nhân sẽ bị nướng thành thây khô, đồng thời bị bụi núi lửa hóa đá, biến thành từng bộ tượng đá thống khổ giải dụa, chịu thống khổ, đơn giản khó mà nói nên lời. Kim Lâm, ta nói không rõ hay sao? Hay là lỗ tai của ngươi bị điếc? Tránh ra cho ta. Hắc Vũ bây giờ bị Thẩm Lạc luyện hóa vào thiên sách, Thánh Anh Đại Vương cũng quên hết, nào còn quan tâm bị trừng phạt, nghiêm nghị quát. Kim Lâm vốn cũng không phải là kẻ tốt lành gì, ỷ vào thúc phụ có thực lực cường đại, lại là thống lĩnh như trướng của Thánh Anh Đại Vương. Ngày thường tại huyền không động, cáo mượn oai hùng, hoành hành bá đạo. Mặc dù thực lực của Hắc Vũ cao hơn hắn ta cũng không sợ, ngược lại một mực ngấp nghé đôi loan đao của Hắc Vũ. Tốt cho Hắc Vũ ngươi, không chịu nể mặt ta. Được rồi, bản thiếu gia nhìn trúng đôi hỏa ly đao này là tạo hóa của ngươi. Thức thời giao đao cho ta, nếu không đợi đến hình phạt hỏa trụ đi. Thấy Hắc Vũ cự tuyệt, Kim Lâm lập tức giận dữ trực tiếp vạch mặt, quát mắng. Hắc Vũ theo lệnh của Thẩm Lạc, mang hắn đi huyền không động. Bây giờ lại bị Kim Lâm ngăn, đã sớm giận tím mặt, hận không thể một đao chém rụng đầu của Kim Lâm này. Nhưng nếu làm vậy, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho việc Thẩm Lạc dò xét. Thúc phụ của Yêu Ưng này là ai? Thẩm Lạc ẩn thân một bên, truyền âm hỏi Hắc Vũ. Dạ, thúc phụ của hắn là một Kim Diễm Ưng đại thừa kỳ, tên là Kim Lễ. Chính là một trong ngũ đại thống lĩnh của huyền không động. Thánh Anh Đại Vương cùng những chân tiên dưới trướng hắn, ngày thường cũng không có quản sự vụ. Chuyện huyền không động đều do ngũ đại thống lĩnh phụ trách. Hắc Vũ truyền âm đáp. À, nếu như vậy ngươi không cần lo. Cứ giáo huấn một chút tiểu tử này, rồi mau mau tiến vào huyền không động cho ta. Ánh mắt của Thẩm Lạc khẽ động, truyền âm trả lời. Hắc Vũ đại hỉ, trong tay phải lóe lên hồng quang. Một thanh loan đao màu đỏ nổi lên, chém tới đầu của Kim Lâm. Người dám ra tay với ta? Kim Lâm vừa sợ vừa giận, hoàn toàn không ngờ Hắc Vũ dám trước mặt mọi người xuất thủ với hắn. Liền cung quyết lấy ra một thanh chiến đao màu xanh, nghênh tiếp. Chỉ nghe một tiếng keng, chiến đao màu xanh miễn cưỡng đỡ được loan đao, nhưng mà thân thể của Kim Lâm lại chấn động theo. Không đợi cho hắn ổn định thân hình, một đạo xích quang hiện lên, lại là một thanh loan đao khác bổ trên người gã. Đạo khí lăng lệ bộc phát trong thể nội của Yêu Ưng. Kim Lâm lập tức bị đánh bay ra sau, quay cuồng rơi xuống đất, miệng phun huyết vụ, hôn mê ngay tại chỗ. Đội trưởng! Mấy yêu binh bên cạnh Yêu Ưng trợn mắt há mồm. Một hồi lâu mới kịp phản ứng, cung quyết chạy qua, đỡ Kim Lâm dậy, ánh mắt nhìn về Hắc Vũ tràn ngập sợ hãi. Mấy yêu binh tuần tra chung quanh cũng đều kinh hãi, ngơ ngác nhìn Hắc Vũ. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Hắc Vũ thu hồi song đao, khinh miệt hừ một tiếng, thả người bay vào bên trong động. Chúng yêu lúc này mới kịp phản ứng, ầm một tiếng nổ tung. Thực lực Hắc Vũ không tệ, xưa nay vốn điệu thấp, hôm nay vậy mà đột nhiên làm ra cử động điên cuồng. Bất quá yêu binh chung quanh cũng không có vây xem, rất nhanh nhào nhào rời đi. tính tình Kim Lâm quái đản, lần này ném đi mặt mũi lớn như vậy, tiếp tục lưu lại nơi này xem náo nhiệt. Chờ hắn ta một hồi tỉnh lại, tám thành sẽ bị ghi hận. Dưới mấy yêu binh tâm phúc cứu chữa, Kim Lâm rất nhanh hôn mê tỉnh lại. Hắc Vũ kia đâu rồi? Kim Lâm xoay người đứng lên, trên mặt tái nhợt. Hắn ta bị thương dù rất nặng, nhưng dù sao cũng là yêu vật xuất hiếu kỳ. Yêu thể cứng cỏi, hành động cũng không có đáng lo. Dạ, đã đi vào rồi. Đội trưởng à, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Một yêu binh bên cạnh lên tiếng hỏi. Chương 755, dò xét dấu vết. Hắc Vũ kia, vậy mà phát rồ xuất thủ với đội trưởng ngài, quyết không thể nào để yên như vậy được. Một yêu binh khác cắn răng nghiến lợi nói. Đương nhiên là không thể bỏ qua. Đi, lập tức đi tìm thúc phụ cho ta. Nói cho lão biết chuyện Hắc Vũ không bắt được Hỏa Tam, lần này phải bắt hắn chịu hình phạt quả trụ. Chờ hắn chết rồi, Hỏa Ly Đao sẽ là của ta thôi. Kim Lâm hung hãn nói, đẩy yêu binh bên cạnh ra rồi sải bước rời đi. Hắc Vũ không để ý đến bạo động sau lưng, trực tiếp đi vào chỗ ở của mình, là một tòa động phủ trung tầng trong Huyền Không Động. Dưới đáy Huyền Không Động có một đầu hỏa linh mạch rất lớn, càng đến gần dưới đáy, linh lực càng nồng đậm. Mà động phủ được phân phối, người thực lực càng mạnh, chỗ ở càng gần bên dưới. Thánh Anh Đại Vương cùng mấy yêu tộc chân tiên kỳ đều ở tầng dưới cùng. Hắc Vũ cẩn thận giới thiệu tình huống của Huyền Không Động cho Thẩm Lạc biết. Vì diện giải cho rõ ràng, hắn còn vẽ lên một tấm bản đồ Huyền Không Động đơn giản. Thì ra là vậy, lúc trước ngươi nói gian mật thất luyện bảo kỳ ở đâu chứ? Thẩm Lạc khẽ vuốt cằm, lập tức hỏi. Tại động phủ nghỉ tạm của Thánh Anh Đại Vương, nơi đó cách rất gần nham tương dưới lòng đất, nhiệt độ rất cao, không thích hợp ở lại, dùng cho luyện bảo lại rất là phù hợp. Hắc Vũ chỉ một vị trí trên bản đồ. Nhưng hỏa mị tộc kia đang giam giữ tại đâu? Thẩm Lạc nghĩ đến một chuyện, lại hỏi tiếp. Dạ, bên dưới mật thất luyện bảo, nơi đó có một động đá vôi nham tương hình thành tự nhiên. Hỏa mị tộc bị giam giữ ở nơi đó. Hắc Vũ chỉ một khu vực bên dưới mật thất luyện bảo. Nơi đó càng gần nham tương. Mị hỏa tộc có thể sống sót trong hoàn cảnh khốc liệt như vậy sao? Thẩm Lạc nhíu mày. Những hỏa mị tộc kia đều là dị chủng, khác với yêu quái tầm thường. Nơi nhiệt độ càng cao, bọn hắn càng ưa thích. Hắc Vũ giải thích. Thẩm Lạc tâm tắc lấy làm kỳ, lập tức hỏi thăm tình huống động đá vôi nham tương. Bất quá, động đá vôi kia trong lòng đất, Hắc Vũ chưa từng đi qua, nên không biết cụ thể bên trong ra sao. Thẩm Lạc thấy như vậy không hỏi tiếp, thần thức chui vào trong không gian thiên sách, hỏi thăm Hỏa Tam. Đại tiên, ngài đã tiến vào Huyền Không Động rồi sao? Động đá vôi nham tương kia lớn mấy trăm trượng, nối tiếp cùng với hồ nước hỏa linh mạch trong lòng đất. Động đá vôi nham tương cùng mật thất luyện bảo tương liên cùng một tòa cửu viêm quy nguyên đại trận. Ngày bình thường, hỏa mị tộc của chúng ta ở trong động đá vôi nham tương, tinh luyện tính địa hỏa, thông qua pháp trận truyền tống đến mật thất luyện bảo bên trên. Hỏa Tam cẩn thận miêu tả tình huống bên trong động đá vôi nham tương. Thẩm Lạc nghe thì gật đầu, lập tức nghĩ đến một chuyện, rồi hỏi tiếp. Nếu hỏa mị tộc nhốt trong động đá vôi nham tương, nơi đó trong lòng đất, làm sao mà ngươi trốn ra được chứ? Đại tiên không hỏi việc này, tiểu nhân cũng sẽ kể tỉ mỉ cho ngài nghe. Kỳ thật, trước khi Thánh Anh Đại Vương giáng lâm Hỏa Khoát Sơn, hỏa mị tộc chúng ta đã phát hiện ra chỗ động đá vôi nham tương kia. Chỗ sâu nhất trong động đá vôi có một thông đạo hẹp liên thông với ngoại giới, mà lại cần vượt qua vài khu vực nham tương, cho nên Thánh Anh Đại Vương cũng không phát giác. Tiểu nhân trốn ra từ chỗ thông đạo chật hẹp đó. Hỏa Tam đáp. Ánh mắt của Thẩm Lạc hơi sáng lên. Hỏa Tam có thể từ thông đạo kia đi ra, hẳn là cũng có thể chui vào nơi đó. Động đá vôi nham tương sát với mật thất luyện bảo, nếu có thể thần không biết quỷ không hay chui vào, làm rất nhiều chuyện sẽ thuận tiện hơn nhiều. Về phần muốn đi ngang qua mấy khu vực dung nham, mặc dù không dễ, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Thẩm Lạc bảo Hỏa Tam vẽ kỹ lối vào thông đạo kia, thần thức rời khỏi không gian thiên sách, tiếp tục trao đổi cùng với Hắc Vũ, đang muốn hỏi thăm tình huống mấy chân tiên di trướng của Thánh Anh Đại Vương, xem có tìm ra sơ hở gì không. Thì vào thời khắc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn ra bên ngoài. là Kim Lễ kia đến, hết thảy dựa theo kế hoạch mà làm. Hắn nói với Hắc Vũ một tiếng, lật tay tế ra khăn gấm màu vàng bao trùm thân thể, vô thành vô tức dung nhập vào mặt đất của động phủ. Thân ảnh Thẩm Lạc vừa mới biến mất, đại môn động phủ của Hắc Vũ ầm vang chia năm xẻ bảy, bay vào trong động, khói bụi mịt mù. Mấy thân ảnh khi thế hung hăng đi vào. Đầu lĩnh là một đại hán mặc kim bào, đã triệt để biến mất yêu hình, nhìn không khác gì thường nhân. Chỉ có cái mũi hơi cong, khi thế điêu luyện không gì sánh được, ánh mắt sắc bén như điện. Sau lưng đại hán mặc kim bào là Kim Lâm kia. Bên cạnh Kim Lâm là mấy yêu binh trước đó. Một yêu binh trong tay còn mang theo một yêu vật, lại là điểu yêu bé nhỏ trước đó cùng Hắc Vũ tìm kiếm Hỏa Tam. Chỉ là điểu yêu bé con này máu me đầy mặt, đã hôn mê bất tỉnh. Hắc Vũ, người thật to gan, không chỉ để Hỏa Tam kia trốn thoát, còn vô cớ đánh động bạn, xem kỷ luật như không. Người muốn tạo phản đúng chứ, quỳ xuống cho ta. Mặt mũi đại hán mặt kim bào tràn đầy hung hăng, uy áp đại thừa khổng lồ bộc phát ép tới Hắc Vũ. Thân thể của Hắc Vũ đại chấn, bạch bạch lùi về sau mấy bước, nhưng rất nhanh liền đứng vững. Đại hán mặt kim bào nhìn thấy cảnh này, trên mặt hiện ra nét kinh ngạc. Vừa rồi hắn không chỉ dùng uy áp để áp bách Hắc Vũ, trong mấy câu quát lớn kia còn vận dụng một môn thần thông chấn nhiếp hồn. Nếu như tu sĩ cùng giai tiếp nhận một kích thì tâm hồn sẽ bất ổn. Nào ngờ Hắc Vũ điềm nhiên như không có việc gì, liền tiếp nhận. Hắc Vũ này hẳn là che giấu thực lực đi, hoặc là trên người hắn mang theo một loại bí bảo cố hồn. Đại hán mặc kim bào thầm nghĩ trong lòng. Kỳ thật, Hắc Vũ sở dĩ có thể tùy tiện ngăn cản thần thông chấn nhiếp hồn của đại hán mặc kim bào, chính là vì bây giờ, nữ thần hồn của hắn đã bị khắc ở bên trên thiên sách. Điểm công kích chấn hồn của đại hán mặc kim bào đối với hắn đương nhiên không có chút hiệu quả nào. Kim Lễ thống lĩnh an tâm, chớ có vội. Lúc trước tại hạ hành động chính là theo mật lệnh của Nhiêm La đại nhân. Nếu như đắc tội, xin thống lĩnh chớ trách. Hắc Vũ chắp tay truyền âm nói. Diêm La đại nhân. Thần sắc của đại hán mặc kim bào trịnh trọng. Diêm La đứng đầu ngũ đại thống lĩnh, tu vi đạt đến đại thừa đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là có thể độ kiếp thành tiên, xa xa không phải Kim Lễ có thể so sánh. Diêm La đại nhân, mật lệnh ngươi chuyện gì? Vẻ tức giận trên mặt của Kim Lễ hơi thu liễm. Thúc thúc à, Hắc Vũ này khiến ta hôm nay mất hết mặt mũi trước mặt của mọi người. Không thể nào để yên như vậy à? Kim Lâm thấy tình huống phát triển ngoài dự liệu, vội vàng xen lời. Ngươi cầm miệng cho ta. Kim Lễ quét ngang mắt rồi quát lạnh. Kim Lâm hậm hực im ngay. Diêm La đại nhân mật lệnh cho ta. Kim Lễ đại nhân ngài cũng muốn biết. Hẳn là không sợ Diêm La đại nhân trách tội chứ? Hắc Vũ hỏi ngược. Kim Lễ cười ha ha, tay phải như thiểm điện nhô ra chụp tới cổ của Hắc Vũ. Hắc Vũ kinh hãi, hai cánh phía sau tăng vọt hắc quang, tránh gấp, lướt ngang qua bên cạnh tránh né. Nhưng tu vi Kim Lễ vượt qua y quá nhiều, trên bàn tay hiện ra kim quang, đột nhiên trở nên mông lung, bắt lấy cổ của Hắc Vũ. Ta có một môn âm hỏa luyện hồn, có thể khiến cho người ta sống không bằng chết. Người muốn ngoan ngoãn nói, hay là nếm thử âm hỏa luyện thần của ta đây? Kim Lễ nhấc Hắc Vũ lên, âm thanh hung dữ nói. Kim Lâm thấy Hắc Vũ bị bắt thì lập tức đại hỉ. Tốt, ta có thể nói cho ngài hay. Bớt quá, việc này quyết không thể nào để cho người thứ ba biết. Hắc Vũ bị bóp cổ, gian nan nói, con mắt nhìn về chỗ sâu trong mật thất của động phủ. Chương 756 Thủy Tổ Sơn. Các người chờ ở nơi đây. Kim Lễ hơi trầm ngâm, phân phó với bọn người Kim Lâm một tiếng, mang theo Hắc Vũ vào bên trong mật thất. Gã phất tay áo, một vệt kim quang rơi vào trên vách tường của mật thất, hóa thành một tầng kim quang khuếch tán ra, rất nhanh, lan tràn toàn bộ mật thất. Tốt, bây giờ ngươi nói đi. Kim Lễ quăng Hắc Vũ ra trước. Hắc Vũ rơi ầm ầm trên mặt đất, phát ra một tiếng bịch trầm, nhưng nó lại nhếch miệng, nở nụ cười. Kim Lễ nhìn thấy nụ cười trên mặt của Hắc Vũ, trong lòng đột nhiên nổi lên một tia bất an. Ngươi đã muốn biết, vậy ta nói cho ngươi hay. Một thanh âm đột nhiên vang lên trong đầu của Kim Lễ. Sắc mặt Kim Lễ đại biến, thân hình lập tức bắn ngược ra sau. Nhưng trong hư không sau lưng hắn, bắn ra một vệt kim quang bao hắn lại. một cổ lực thôn phệ cường đại cuốn đến, cảnh sắc trước mặt của hắn ta quay cuồng, rất nhanh hiện ra trong một không gian màu vàng. Một bóng người màu vàng ống mỉm cười đứng phía trước, chính là Thẩm Lạc. Tu sĩ nhân tộc, người là ai? Tới nơi này mà làm gì? Kim Lễ lộ ra sợ hãi, thân hình lập tức bắn ngược ra sau. Đến nơi này rồi thì thành thật một chút đi. Thẩm Lạc cười nhạt một tiếng, bấm niệm pháp quyết dẫn một cái. Trên đỉnh đầu của Kim Lễ xuất hiện một cổ kính màu vàng. Một đạo quang trụ màu vàng từ bên trên ông một tiếng rơi xuống, chụp vào trên người của gã. Kim Lễ lập tức bị định trụ, đứng tại nơi đó, miệng hé mở nhưng không thể động đậy. Thẩm Lạc đang muốn vận chuyển thiên sách, thu phục Kim Lễ này, nhưng nhớ đến danh ngạch thiên sách có hạn, lại không cách nào thay đổi nên dừng tay. Nên dùng thông linh dịch yêu thuật đi, đủ để khống chế hắn, tùy thời có thể bỏ qua. Trong lòng của hắn mặc niệm một tiếng, đưa tay đặt lên trên đỉnh đầu của Kim Lễ, vận chuyển thông linh thuật. Vô số phù văn màu đen bao trùm Kim Lễ. Tu vi của Thẩm Lạc hơn xa đối phương, mà thân thể cùng với thần hồn của Kim Lễ lại bị thiên sách định trụ, rất nhanh bị khuất phục. Thẩm Lạc gieo thông linh ân ký vào trong đầu của hắn ta. Bái kiến chủ nhân. Thần sắc của Kim Lễ có chút không cam lòng, quỳ lại trên mặt đất. Thông linh thuật kém xa thiên sách, chỉ có thể cưỡng ép gieo xuống ân ký trong thần hồn của đối phương, điều khiển đối phương, nhưng không thể nào khiến nó hoàn toàn thần phục. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, trong lòng thầm nhủ. Ngươi là một trong ngũ đại thống lĩnh của Huyền Không Động. Bình thường ngươi phụ trách sự vụ gì? Thánh Anh Đại Vương lúc này đang ở nơi nào chứ? Thẩm Lạc rất nhanh thu hồi suy nghĩ, lên tiếng hỏi. Kim Lễ nghe, trên mặt hiện ra một tia chần chừ. Ta gieo ân ký trong thần hồn ngươi, có thể cảm nhận được hết thảy ý nghĩ của ngươi. Vì vậy không nên nói láo. Thẩm Lạc lập tức lạnh giọng nhắc. Khởi bẩm chủ nhân, ngày thường ta phụ trách quản lý sự vụ nội bộ của Huyền Không Động, tỉ như phân phối vật liệu, quản lý thành viên. Thánh Anh Đại Vương giờ phút này đang trong mật thất dưới mặt đất để luyện bảo, đang cùng mấy vị ma sứ từ bên ngoài đến luyện chế một kiện trọng bảo. Thân thể của Kim Lễ phát run, từ bỏ một tia ý nghĩ sằng bậy, cuối cùng thành thành thật thật đáp. Người có biết đó là trọng bảo gì không? Thẩm Lạc hỏi. Trọng bảo kia thập phần trọng yếu, Thánh Anh Đại Vương giấu giếm rất kỹ. Bất quá tiểu nhân đi qua mật thất luyện bảo kia, liếc nhìn từ xa tự hồ là một thanh kiếm. Kim Lễ nói. Kiếm sao? Thẩm Lạc nhíu mày, bởi vì thuần dương kiếm phôi nên hắn có chút mẫn cảm với kiếm. Bất quá nhìn dáng vẻ của Kim Lễ, đối với thanh kiếm kia cũng không rõ cho lắm, hắn cũng không hỏi nhiều. Hiện tại trong mật thất luyện bảo có mấy yêu ma chân tiên kỳ? Thẩm Lạc tiếp tục hỏi. Việc này Hắc Vũ mặc dù đã nói với hắn, nhưng tu vi của Hắc Vũ thấp, biết chưa chắc là chính xác, hắn cần xác minh một chút. Huyền Không Sơn bao gồm Thánh Anh Đại Vương, hết thảy 5 cao thủ chân tiên kỳ. Đoạn thời gian trước lại đến 4 tên ma sứ, tu vi của bọn hắn đều đạt đến chân tiên kỳ. Kim Lễ không dám giấu giếm mà lên tiếng đáp. Ma sứ ư? Thẩm Lạc gật đầu. Hắc Vũ nói ngược lại không sai, bất quá hắn lập tức chú ý tới từ này trong lời nói của Kim Lễ. 4 người kia là từ Thủy Tổ Sơn tới, Thánh Anh Đại Vương gọi bọn họ là ma sứ. Kim Lễ giải thích. Thủy Tổ Sơn là nơi đâu? Thẩm Lạc lại hỏi. Ta cũng chưa từng đi qua, nghe nói tại trung tâm của Bắc Cầu Lô Châu, nghe đồn Si Vu đại nhân ngủ say ở nơi đó. Kim Lễ đáp. Trong lòng của Thẩm Lạc hơi động, tình báo này phi thường trọng yếu, không biết bọn lão giả mặt bạch bào có biết hay không. Những người kia tên là gì? Mỗi người am hiểu thần thông gì? Sau một hồi lâu hắn mới bình tĩnh hỏi. Thánh Anh Đại Vương có một thanh hỏa tiêm thương, am hiểu thần thông hỏa thuộc tính, lại có thể thi triển thần thông tam muội chân hỏa, uy lực tuyệt đại. Dự trướng Thánh Anh Đại Vương là tứ tướng, tên là Kim Hổ tướng, Mộc Không tướng, Thủy Xuyên tướng, Thổ Lân tướng. Mỗi người đều am hiểu kim mộc thủy hỏa thổ 4 loại thuộc tính. Đã nói nhiều như vậy, Kim Lễ cũng không giấu giếm, nói rõ thần thông cùng pháp bảo của từng người. Chỉ là liên quan tới 4 vị ma sứ, Kim Lễ chỉ gặp qua một lần, không hiểu rõ thần thông của bọn họ. Thẩm Lạc vừa nghe những tình huống này, vừa tính toán đối sách. Vào thời khắc này, Hắc Vũ bên ngoài đột nhiên dùng tâm thần đưa tin, có người đến tìm Kim Lễ. Người nào đến tìm ngươi? Thẩm Lạc nhíu mày nhìn về phía Kim Lễ. Dạ, hắn là thủ hạ ta luyện chế Thiên Long Thủy, vận chuyển Thiên Long Thủy đến, cho nên tôi báo cáo ta. Kim Lễ suy nghĩ rồi lên tiếng nói. Thiên Long Thủy là vật gì? Thẩm Lạc nhíu mày hỏi. Là một loại chân thủy có thể khống chế khốc nhiệt khôi phục pháp lực. Thánh Anh Đại Vương còn có tứ tướng dưới trướng cùng bốn vị ma sứ luyện chế bảo vật tại mật thất. Trong mật thất khốc nhiệt không gì sánh được, quá trình luyện chế lại tiêu hao khá lớn. Thánh Anh Đại Vương mặc dù không ngại, nhưng những người khác lại không có chịu được, chỉ có thể liên tục phục dụng Thiên Long Thủy. Ta phụ trách mỗi ngày vận chuyển vật này tới. Kim Lễ vội vàng đáp. Thẩm Lạc nghe, con mắt đột nhiên chớp động. Hơi trầm ngâm, hắn không chút do dự tán đi thông linh ân ký trong đầu của Kim Lễ. Nào hải của Kim Lễ rất nhanh khôi phục, ngạc nhiên cảm giác được hạn chế thần hồn đã biến mất. Đa tạ ngài đã tha thứ, ngài an tâm, ta tuyệt sẽ không tiết lộ bất luận tin tức gì liên quan tới ngài. Hắn mặc dù không biết vì sao Thẩm Lạc giải trừ ân ký của thần hồn, lập tức quỳ lại cảm tạ Thẩm Lạc, nhưng chỗ sâu trong ánh mắt lại hiện ra một tia trào phúng. Nghe nói nhân tộc không quả quyết, đối với địch nhân lại ôm lòng từ bi ngu xuẩn, lại là thật. Vừa rồi nơi này, ta sẽ lập tức báo cáo người này cho Diêm La đại nhân. Sắc mặt của Thẩm Lạc bình tĩnh không trả lời, bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Hư không quanh người của Kim Lễ khẽ động, hiện ra sáu mặt cổ kính màu vàng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Kim Lễ chú ý đến tình huống chung quanh, hoảng hốt đứng dậy, hoảng sợ nói. Thẩm Lạc không có để ý, bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Sáu đạo kim quang bắn ra, bao lại thân thể của Kim Lễ, lần nữa định trụ gã. Thẩm Lạc vận chuyển thiên sách, thi triển thần thông thu phục. Không bao lâu, đại môn mật thất ầm ầm một tiếng mở ra. Thần sắc Kim Lễ bình tĩnh từ bên trong đi ra, Hắc Vũ theo sát sau. Thúc thúc, các người nói chuyện xong rồi chứ? Kim Lâm nhìn thấy Hắc Vũ hoàn hảo không chút tổn hao, vội vàng nhảy ra hỏi. Kim Lễ không có để ý tới y, nhìn về một hùng yêu toàn thân mọc đầy lông đen kịt bên trong phòng. Yêu này cầm một cái ngọc bàn, bên trên đặt một đống bình ngọc màu lam. Thiên Long Thủy đã luyện chế xong rồi ư? Kim Lễ nhíu mày lại lên tiếng hỏi. Chương 757: Nghiệp lực nhân quả. Đúng như vậy, hết thảy 16 bình. Hiện tại đưa qua bên kia. Hùng yêu cung kính hỏi. Kim Lễ cầm một bình ngọc mở nắp ra. Bên trong chứa hơn phân nửa chất lỏng màu xanh da trời. Một cổ thủy linh khí và hàn khí nồng đậm từ trong bình tràn ra. Toàn bộ thạch thất cũng mát lạnh theo. Đưa đi đi. Gã gật gật đầu đậy nắp bình rồi vẫy tay nói. Yêu hùng đáp ứng một tiếng bước nhanh ra ngoài. Thúc thúc à, Hắc Vũ kia. Sau khi hùng yêu rời đi, Kim Lâm bên cạnh nhìn không được, lần nữa xông tới. Hiện tại ta có chuyện trọng yếu cần làm, người đi xuống đi, chuyện hôm nay đừng có nhắc lại. Kim Lễ từ tốn nói. Vì sao chứ? Ta bị Hắc Vũ làm nhục trước mặt bao nhiêu người, cứ như vậy mà bỏ qua sao? Kim Lâm không cam lòng gào to. Kim Lễ lật tay một chưởng trùng điệp cho Kim Lâm một bạt tai. Nói nghiệp cút nhanh cho ta, làm trễ nải đại sự của lão tử, ta sẽ lột sạch lông trên người ngươi. Kim Lễ gầm thét. Kim Lâm bưng lấy khuôn mặt nóng rát, sợ hãi vô cùng nhìn thúc thúc mình nổi giận. Một hồi lâu mới kịp phản ứng, chạy trối chết. Những tên khác nào dám lưu lại, vội vàng chạy ra ngoài. Kim Lễ cùng Hắc Vũ đồng loạt ra tay, chữa trị đại môn vỡ vụn, cùng mở trong động phủ mấy tầng cấm chế phòng hộ. Một bóng người xuất hiện trong động chính là Thẩm Lạc. Hắn lộ ra nét do dự, lật tay lấy ra thiên sách tiến vào bên trong. Liên lạc bọn lão giả mặt bạch bào. Bên trong thiên sách tàn cảnh, kim quang chớp liên tục, ba người lão giả mặt bạch bào đều hiện thân. Thẩm đạo hữu, bây giờ người đang ở đâu? Lão giả mặt bạch bào vừa xuất hiện lập tức ân cần hỏi han. Ta đã đến Hỏa Khoác Sơn, nghĩ cách tìm nhập vào đại quân yêu ma Hồng Hoài Nhi. Trước mắt, Hồng Hoài Nhi đang cùng 8 tên yêu ma chân tiên kỳ hợp lực luyện chế một kiện trọng bảo. Thẩm Lạc kể lại tình huống trong huyền không động. Chuyện Thủy Tổ Sơn hắn cũng đã kể, Bất quá, bọn lão giả mặc bạch bào cũng phản ứng không quá lớn, hiển nhiên đã sớm biết. Không ngờ, Thẩm đạo hữu làm việc lưu loát như vậy, đã nắm giữ nhiều thông tin như thế. Lão giả mặc bạch bào khen ngợi. Hai người khác mặc dù không nói gì, nhưng từ biến hóa biểu tình của hai người cũng rất là kinh ngạc. Không ngờ Hồng Hải Nhi nơi đó lại tụ tập chín tên chân tiên. Thẩm đạo hữu người chỉ có một mình. Cho dù có chúng ta tương trợ, sợ rằng không có bao nhiêu phần thắng đi. Lão giả mặc bạch bào trầm giọng nói. Sự tình cũng không tới nỗi tuyệt vọng. Căn cứ tình huống trước mắt ta lấy được, những người kia bây giờ đang trong lòng đất nham tương để luyện bảo. Cần phục dụng một loại vật tên là Thiên Long Thủy mới có thể kéo dài thời gian ngăn cản khốc nhiệt. Cái này cho ta cơ hội. Thẩm mỗ triệu tập chư vị là muốn hỏi một chút, các ngươi có kịch độc gì? Ta trộn lẫn vào trong những Thiên Long Thủy kia, có thể độc hại chết bọn hắn thì càng tốt, hoặc khiến cho bọn hắn tạm thời lâm vào khốn cảnh cũng được. Ta có thể thừa cơ bắt Hồng Hài Nhi kia mang về Tích Lôi Sơn. Thẩm Lạc nói. Kế của Thẩm đạo hữu thật là vi diệu. Bất quá, vật có thể hạ độc được chân tiên rất là hiếm thấy. Mà độc vật kia trọng yếu nhất là phải giấu kín, không thể bị nhìn ra sơ hở. Nếu không, sẽ biến khéo thành vụn a. Nam tử mặc hoàng bào khẽ vỗ tay, từ hồ cảm thấy hứng thú vô cùng với loại chuyện này. Chỗ ta, ngược lại có hai loại tiên độc, Khổ Mộc độc cùng Huyễn Băng độc, đều có thể hạ độc thủ tu sĩ chân tiên kỳ. Chỉ là hai loại kịch độc này tương đối dễ thấy, không quá thích hợp trộn lẫn vào trong đồ ăn cùng với vật uống. Lão giả mặc bạch bào mở miệng nói, nam tử mặc hoàng bào trầm mặc không nói, từ hồ cũng không có độc vật thích hợp. Chỗ ta, ngược lại có một phần thủy nguyên độc, dị thường lợi hại. Sau khi phục dụng tuy không trí mạng, nhưng có thể khiến ngũ tạng hỗn loạn. Làm người ta đau đầu, đau bụng như quấy, khó mà hành động. Dù thấy ớt chân tiên cũng khó may mắn thoát khỏi. Nam tử mặc ngân giáp gần như trầm mặc, đột nhiên mở miệng. Thủy nguyên độc. Loại độc này ẩn kín sao? Thẩm Lạc hỏi. Thủy nguyên độc không phải là kịch độc. Chỉ là trước khi khai thiên tích địa đã đản sinh một sợi thủy nguyên lực âm nhu, trộn lẫn vào trong Thiên Long Thủy, đảm bảo thay ất hay là tiên nhân cũng không thể nào phát giác. Nam tử mặc ngân giáp tự tin nói. Vậy là quá tốt rồi, không biết loại thủy nguyên độc này cần vật gì trao đổi. Thẩm Lạc đại hỷ, chắp tay nói. Lôi kéo Ngưu Ma Vương chính là nguyện vọng của chúng ta. Hòa mổ mặc dù bất tài, nhưng cũng sẽ không giống một ít người nhận lúc cháy nhà mà đi hồi của. Dựng thủy nguyên độc này, Thẩm đạo hữu cứ cầm mà dùng đi. Nam tử mặc ngân giáp lườm nam tử mặc hoàng bào, lấy ra một bình ngọc màu trắng, thì pháp truyền qua cho Thẩm Lạc. Xin đa tạ Hoa đạo hữu. Thẩm Lạc vội vàng cảm ơn một tiếng. Nam tử mặc hoàng bào tức giận hừ một tiếng, nhưng không phản bác. Nam tử mặc ngân giáp lập tức lại chỉ điểm cho Thẩm Lạc cách dùng thủy nguyên độc. Thẩm Lạc nhớ kỹ từng cái. Nói đến kịch độc, tại hạ ngày trước trong một chỗ di tích đạt được một bình thuốc màu đen, trong bình không biết đựng cái gì. Sau khi mở miệng bình, lập tức có hắc khí thoát ra. Hắc khí kia thập phần quỷ dị, bất luận lấy pháp lực hay thần thức chạm đến, ngay lập tức sẽ thấm vào, cách không tiến vào thân thể ta, khiến trong nội tâm ta sát ý sôi trào. Việc này qua không lâu, ta liền tao ngộ bộ xương đen thay ất. Trong lúc giao thủ, đối phương cũng phun ra hắc khí giống như vậy, dung nhập vào thân thể ta. Vậy mà khiến cho ta suýt nữa dẫn động lôi tai trong tam tai. Chư vị kiến thức rộng rãi, có biết lai lịch loại hắc khí kia không? Có phải là một loại kịch độc nào hay không chứ? Thẩm Lạc nhớ đến nỗi nghi hoặc trong lòng bấy lâu, liền lấy ra bình ngọc màu đen thỉnh giáo ba người. Nam tử mặc hoàng bào cùng nam tử mặc ngân giáp nghe đều khẽ di một tiếng, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu biểu thị không biết. Hắc khí ư? Thẩm huynh đệ, cho ta mượn bình ngọc màu đen kia xem một chút. Lão giả mặc bạch bào im hơi lặng tiếng, sau đó mở miệng nói. Thẩm Lạc biết lão có manh mối, trong lòng không khỏi vui mừng, thì pháp truyền bình ngọc qua. Lão giả mặc bạch bào vung tay, mở ra trước người một màn sáng màu trắng, sau đó mở ra bình ngọc màu đen. Một cổ hắc khí lập tức xông ra, nhưng lại bị màn sáng màu trắng ngăn, vậy mà không cách nào thẩm thấu. Thẩm Lạc thấy, không khỏi thầm khen lão giả mặc bạch bào cao minh. Lão giả mặc bạch bào quan sát tỉ mỉ hắc khí này, lại nhìn trong bình mấy lần, rất nhanh cười ha ha một tiếng. Quả nhiên là vậy, là nghiệp lực đan. Không ngờ Thẩm đạo hữu lại có được một viên. nghiệp lực đan. Thẩm Lạc lấy làm kỳ, nam tử mặc hoàng bào cùng nam tử mặc ngân giáp cũng lộ ra kinh ngạc. Thẩm đạo hữu, ngươi không biết nghiệp lực sao? Lão giả mặc bạch bào không lập tức giải nghi hoặc cho Thẩm Lạc mà hỏi ngược lại. Tại hạ đã xem một chút trên điển tịch. Nghiệp lực là một loại biểu hiện quan hệ nhân quả. Bình thường chỉ là quá khứ cá nhân, ảnh hưởng đến hiện tại hoặc là tương lai. Bình thường phân hai loại thiện nghiệp, ác nghiệp, cũng chính là thế tục xưng thiện hữu, thiện báo, ác hữu, ác báo. Thẩm Lạc đáp, không sai, đại khái là vậy. Nghiệp lực đan này chính là thu thập ác nghiệp lực, luyện chế ra đan dược. Bất quá, đan này cũng không phải là đan dược dùng phục dụng, mà là vũ khí có tính công kích. Đánh trúng địch nhân, nghiệp lực đan sẽ dung nhập vào thể nội của đối phương, khiến ác nghiệp của hắn phóng đại, dẫn phát kiếp nạn cùng loại với lôi tài. Lão giả mặt bạch bào gật đầu nói. Chương 758 Thần Mộc trợ đi đường. Thế gian còn có thủ đoạn công kích bậc này sao? Nguyên đạo hữu thật sự là bác văn quản thức. Bất quá, loại nghiệp lực này hư vô mờ mịt, lại có phương pháp thu thập ư? Thẩm Lạc giật mình, lại cảm thấy khó tin. Nghiệp lực hư vô mờ mịt, người bình thường xác thực không thể nào thu thập. Nhưng ma tộc giỏi về khống chế thất tình nhục dục, là chủng tộc duy nhất có thể thu thập nghiệp lực. Bất quá, ma tộc có thể luyện chế nghiệp lực đan. Theo ta được biết, chỉ có mỗi một mình si vương. Lão giả mặc bạch bào nói, Thẩm Lạc ngây ngốc một chút. Nghiệp lực đan này lại có lai lịch lớn như vậy, lại là do si vương tự tay luyện chế sao? Bên trong đan này ẩn chứa nghiệp lực kinh người. Thẩm đạo hữu bảo tồn cho tốt, lúc gặp phải cường địch lại dùng à. Lão giả mặc bạch bào đầy nắp bình, đưa bình thuốc màu đen trở về. Đa tạ nguyên đạo hữu đã chỉ điểm. Thẩm Lạc chân thành cảm tạ. Thẩm đạo hữu, người còn có chuyện gì không? Lão giả mặc bạch bào khoác tay áo hỏi. Tại hạ xác thực còn có một chuyện. Khắp nơi trong huyền không động là dung nham liệt hỏa, sâu trong lòng đất càng thêm khốc nhiệt. Chư vị nếu như có bảo vật tích lửa, xin tạm cho ta mượn một hai kiện, sau đó tất nhiên ta sẽ hoàn trả. Thẩm Lạc lần nữa chắp tay nói. Cái này thì dễ thôi, chỗ ta có một chuỗi xích diễm châu cùng phù tan thần mộc điêu khắc thành, đeo trên người có thể tự động giúp người chống cự được khốc nhiệt. Nam tử mặc ngân giáp mở miệng nói, lại lấy ra một chuỗi thủ châu bằng gỗ màu đỏ thắm, thì pháp truyền đến. Thẩm Lạc đã thấy ghi chép về phù tan thần mộc bên trong điển tịch, chính là một trong thập đại linh mộc thượng cổ, nghe nói đây là cây do thượng cổ Kim Ô thần điểu gửi lại. Đa tạ hoa đạo hữu, hắn đại hỷ đón lấy. Chỗ ta còn có một tấm huyền băng mặt nạ, do nhiều năm trước tiêu diệt một đám yêu tà ngẫu nhiên đạt được. Nội uẩn kỳ hàng lực, có thể khắc vạn hỏa. Vật này đối với ta không có nhiều tác dụng, vậy thì tặng cho thẩm đạo hữu đi. Lão giả mặt bạch bào lấy ra một tấm mặt nạ màu trắng, thì pháp đưa cho Thẩm Lạc. Tại hạ há lại lấy không bảo vật của nguyên đạo hữu. Việc này xong sẽ hoàn trả ngay. Thẩm Lạc chắp tay cảm tạ, sau đó tiếp nhận mặt nạ màu trắng, ngón tay lập tức đông lạnh đau nhức. Hắn vội vàng vận khởi pháp lực, lúc này mới chống lại hàn khí trên mặt nạ. Mấy người thương lượng một hồi, lúc này mới kết thúc hội đàm. Thẩm Lạc rời thiên sách tàn cảnh trở về động phủ của Hắc Vũ. Hắn nắm trong tay bình ngọc, chuỗi hạt, mặt nạ, cảm thán thiên sách tàn cảnh thật đáng sợ, bất luận thân ở nơi đâu đều có ba vị đại năng tu vi sư Việt chân tiên kỳ đứng đằng sau, các loại bảo vật liên tục không ngừng cung cấp tới. Hắn giờ phút này để bắt Hồng Hài Nhi về, lòng tin tăng lên 10 phần. Vật này cho ngươi, lần sau đưa thiên long thủy cho bọn hắn thì bỏ vào, mỗi bình thiên long thủy cho vào một giọt là được. Thẩm Lạc đưa cho thủy nguyên độc cho Kim Lễ. Dạ vâng. Kim Lễ đáp ứng thu hồi bình ngọc rồi cất bước rời đi. Thẩm Lạc đứng tại chỗ im lặng một lát rồi lấy ra hai tấm phù lục màu trắng đưa cho Hắc Vũ. Hai tấm ẩn thần phù này ngươi cầm đi, thay ta giám thị đồng tĩnh của yêu binh dư trướng thống lĩnh huyền không động. Hắn lạnh nhạt phân phó. Hắc Vũ đáp ứng một tiếng nhận lấy ẩn thần phù. Thẩm Lạc lật tay tế ra khăn gấm màu vàng, thân ảnh nhoáng một cái chui vào mặt đất biến mất. Hắn thì triển thổ độn kín đáo đi tới. Lòng đất nơi huyền không động này ẩn chứa hỏa nguyên lực nồng đậm, thổ độn bình thường căn bản không thể nào thi triển ở đây. Cũng may khăn gấm này thật sự huyền diệu, mặc dù gian nan, rốt cuộc vẫn phi độn ra. Sau gần nửa canh giờ, hắn đi tới một hẻm núi nhỏ, vắng vẻ, cách Huyền Không Động mấy chục dặm. Nơi này cách ngọn núi lửa khổng lồ phía đông rất gần. Nham thạch trong hẻm núi hiện ra màu hỏa hồng, giống như than lửa nung đỏ. Không khí cũng vì nhiệt độ cao mà nổi lên trận trận gợn sóng. Ánh mắt của Thẩm Lạc quét ra xung quanh, tiếp tục lao tới chỗ sâu trong hẻm núi. Rất nhanh, tới một sơn động ẩn kín cao khoảng một trượng. Sơn động uốn lượn kéo dài xuống bên dưới. Chỗ sâu mơ hồ có thể nhìn thấy từng tia ánh lửa. Chỗ càng sâu hiển nhiên càng thêm khốc nhiệt. Chính là nơi đây. Thẩm Lạc đột nhiên mở miệng hỏi, đồng thời vung tay. Một thân ảnh màu đỏ thấp bé hiện ra, chính là Hỏa Tam. Không sai, đại tiên đi theo ta. Hỏa Tam nói một tiếng, chui vào bên trong động. Nhiệt độ trong động cao gấp đôi so với bên ngoài, nhưng Hỏa Tam không sợ, ngược lại cảm thấy thư sướng. Thẩm Lạc theo sát sau, lông mày nhăn, thầm vận công pháp, chống cự nhiệt độ cao xung quanh. Trong động quanh co khúc khuỷu, hai người đi dọc theo sơn động xuống bên dưới, rất nhanh đi xuống mấy trăm trượng. Trên vách động nơi đây, bắt đầu xuất hiện từng sợi hỏa diễm màu đỏ. Càng có từng luồng gió nóng, hùng mãnh từ phía dưới không ngừng thổi lên, muốn nướng người thành thây khô. Sắc mặt của Thẩm Lạc đỏ lên, tay bấm niệm pháp quyết. Bên ngoài thân đại thịnh kim quang, hình thành chung quanh người một quang tráo. Hoàng Đình Kinh mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng tự hồ không có giỏi chống cự liệt hỏa. Giờ phút này, hắn vận khởi năm thành pháp lực, hiệu quả vẫn chỉ tạm được. Không ngờ Hoàng Đình Kinh còn có nhược điểm này. Thẩm Lạc cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng may, nhiệt độ nơi này không quá cao, hắn còn có thể chống đỡ được. Đại tiên, ngài không sao chứ? Hỏa Tam chú ý đến Thẩm Lạc hỏi. Ta không sao, ngươi tiếp tục dẫn đường đi. Thẩm Lạc khoát tay. Vậy là tốt rồi, nhiệt độ nơi này còn không quá cao, chân chính nàng quan ở phía trước. Hỏa Tam nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục đi tới phía trước. Sắc mặt của Thẩm Lạc trì trệ, nhớ tới Xích Diễm Châu cùng Huyền Băng mặt nạ, thần sắc mới khôi phục một chút. Hai người lại đi tới một khoảng, vượt qua một ngã rẽ, hồng quang phía trước đột nhiên trọng thể, hai bên vách đá đều biến thành màu xích hồng, có dấu hiệu chảy ra, tự hồ muốn hòa tan mất. Không khí cũng bị nhuộm thành màu đỏ, như là hỏa diễm, nhiệt độ chung quanh tăng mạnh mấy lần, như ác thú cuồng nộ khi thế hùng hổ đánh đến. Mà nguyên nhân dẫn đến hết thảy là ngay phía trước động quật. Nương theo một trận thanh âm ùng ục truyền đến, một dòng nham tương màu vỏ quýt chảy xiết qua, triệt để cắt ngang thông đạo. Nhiệt độ nơi này thật sự quá đáng sợ. Thẩm Lạc choáng đầu hoa mắt một trận, không khí hít vào phổi cũng giống như đang thiêu đốt. Vòng bảo hộ màu vàng quanh người cuồng thiểm mấy lần, trở nên lung lay sắp đổ. Hắn vội vàng vận chuyển Hoàng Đình Kinh, nhưng vẫn không cách nào chống cự nhiệt độ cao xung quanh. Liền vội vàng lấy ra chuỗi Xích Diễm Châu đeo ở cổ tay. Trên hạt châu lập tức dâng lên một tầng hồng quang, liên tục không ngừng hấp thu khốc nhiệt xung quanh. Cả người Thẩm Lạc bấy giờ mới lập tức trở nên nhẹ nhõm một chút, thở nhẹ ra một hơi. Dòng nham tương này cũng không quá dày, đại tiên đi theo ta. Hỏa Tam nói với Thẩm Lạc một tiếng, toàn thân đại phóng hồng quang, thân thể biến thành trạng thái hơi mờ, cứ như vậy nhảy vào trong nham tương cuồn cuộn màu vỏ quýt. Thẩm Lạc không có thần thông như Hỏa Tam, nhục thể của hắn mặc dù cứng cỏi, nhưng cũng không dám trực tiếp chạm vào nham tương. Liền lật tay, lấy ra Trấn Hải Tấn Thiết Côn, đánh tới hư không một cái. Một đạo kim quang mênh mông bắn vào trong nham tương, đột nhiên nổ tung ra. Nham tương phun trào, lập tức bị tạt ra một chỗ trống lớn gần một trượng. Dịch châu màu lửa đỏ văng khắp nơi. Nham tương nơi này xác thực không dày, chỉ có mấy trượng. Thẩm Lạc hóa thành một đạo kim quang, thừa dịp nham tương trống rỗng chưa khép lại bay vụt qua. Hỏa Tam sớm chờ ở phía đối diện, nhìn thấy Thẩm Lạc dùng loại phương thức này đi tới, cả người ngây ngốc một chút, lúc này mới chào hỏi rồi tiếp tục đi tới. Nham tương trong sơn động phía sau đều là hồng quang cực nóng, ngọn lửa trên vách tường cũng nhiều lên, nhiệt độ cao hơn trước rất nhiều. Cũng may Xích Diễm Châu do Phù Tan Thần Mộc điều khắc thành xác thực là bất phàm, liên tục không ngừng hấp thu nhiệt lượng chung quanh, Thẩm Lạc còn có thể chống đỡ được. Sau đó trên đường, hai người gặp thêm nham tương cỡ nhỏ này 7-8 lần. Bất quá Thẩm Lạc dựa vào rất nhiều bảo vật trên người, thuận lợi xuyên qua.